Chương 1007, trở thành sự thật. Cao Tuấn không khỏi ngây ngẩn cả người, còn có như vậy thao tác hắn chính là biết, Hạ Nhược Phi ở Triệu Dũng quân bọn họ cái này gây dựng sự nghiệp trong đoàn đội, địa vị là rất cao. Hơn nữa tuy rằng Triệu Dũng quân là Pháp người đại biểu, nhưng Hạ Nhược Phi đồng dạng cũng là cổ đông lớn, cổ phần của hắn cùng Triệu Dũng quân là giống nhau. Hầu Lượng nhìn thấu Cao Tuấn nghi ngờ, mỉm cười nói nói, đại cao, quân ca nếu nói không thành vấn đề, vậy thì khẳng định không thành vấn đề. Triệu Dũng quân cũng cười một cái nói nói, đại cao, khả năng ta không nói rõ ràng, ta nói là ta có thể đại biểu Đào Nguyên sẽ cùng quý đài ký kết một cái ý đồ tính hợp tác thỏa thuận. Phía sau ta lại đi thuyết phục Nhược Phi đồng ý, chúng ta sẽ ở so sánh trong thời gian ngắn cho ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến quý đài. Tiết mục bình thường chuẩn bị. Cao Tuấn lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, nói nói, đã như vậy, phía ta bên này không có vấn đề gì. Triệu Dũng quân đại hỉ nói, vậy chúng ta buổi trưa ăn chung bữa cơm nhạt, thuận tiện đem một chút hợp tác ý đồ sắp xếp một hồi, làm thành một phần thỏa thuận. Hôm nay là có thể ký tên tốt. Triệu Tổng thoải mái. Cao Tuấn mỉm cười nói, vậy thì cầu chúc chúng ta hợp tác khoái trá, hợp tác vui vẻ. Triệu Dũng quân tầng tầng địa cùng Cao Tuấn nắm tay. Tiếp theo Triệu Dũng quân lại dặn dò Hầu Lượng sắp xếp chuyện ăn cơm buổi trưa. Mà Cao Tuấn cũng lập tức cùng thư ký của chính mình liên hệ, để hắn mang tới máy vi tính hòa hợp làm hiệp nghị khuôn, lập tức chạy tới tiểu thang chân đến. Hạ Nhược Phi cũng không biết Triệu Dũng quân đã thay hắn làm quyết định, vẫn còn đang cùng Từ Lãng trò chuyện với nhau thật vui. Đến rồi 11 giờ rưỡi tả hữu, các khách quý đều trước sau rời đi, mà Từ Lãng tự nhiên là có Hoa Hạ Huyền học hội an bài, tùy Tùng Lã Thận Tư đám người đồng thời rời đi, bất quá lên xe trước Từ Lãng cùng Hạ Nhược Phi cũng đều lên phương thức liên lạc. Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dũng quân lên tiếng chào hỏi, cũng mang theo Lăng Thanh Tuyết trước tiên được ly khai, quay trở về tóc cắt ngang trán ngõ tứ hợp viện. Lăng Thanh Tuyết nhật trình sắp xếp cũng rất căng, trạng vạng liền muốn ly khai kinh thành trở về Tam Sơn, vì lẽ đó hai người cũng hết sức quý trọng ở chung với nhau mỗi một khắc thời gian. Hạ Nhược Phi đem Võ Cường đánh phát ra ngoài chính mình kiếm ăn, hắn thì lại cùng Lăng Thanh Tuyết đồng thời làm bữa trưa, hai người đồng thời hưởng thụ khó được một chỗ thời gian. Buổi chiều, Võ Cường cũng hết sức thức thời địa ở bên ngoài đi dạo, vẫn luôn không có về tứ hợp viện, vợ ố hoài đem phân hai người khác cũng quý trọng ở chung với nhau mỗi một giây. Cả một buổi chiều đều quan ở chính giữa sân trong phòng ngủ lớn điên cuồng. Mãi đến tận 5 giờ đến chung, Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết mới từ gian phòng bên trong đi ra. Lúc này Lăng Thanh Tuyết trên mặt còn mang theo một tia ửng hồng, hai chân càng la một trận như nhũn ra. Nan Lở Dê đã sửa sang lại hành lý, chuẩn bị xuất phát đi tới sân bay. 7 giờ rưỡi máy bay, dư A theo kinh thành cái kia làm người đau chứng giao thông, vào lúc này xuất phát. Gần như có thể ở cất cánh trong đó trước 4-50 phút đến. Hai người tới hậu viện, Hạ Nhược Phi mở ra len rộ vở xe, Lăng Thanh Tuyết ngồi ở vị trí kế bên tài xế, dọc theo đường đi hai người đều không nói lời nào, một luồng nhàn nhạt nỗi buồn ly biệt ở trong xe tràn ngập mở. Mãi đến tận xe đến rồi sân bay, Hạ Nhược Phi mới cười nặn nặn Lăng Thanh Tuyết mặt, nói nói, được rồi vợ đừng khổ cái mặt ngươi cũng là sớm hơn ta trở lại mấy ngày. Phía ta bên này một ít chuyện xử lý một chút, cũng là về Tam Sơn. Lăng Thanh Tuyết hiếm thấy địa lộ ra tiểu nữ nhi thái, nói nói, vừa mới gặp mặt lại muốn tách ra, ta luyến tiếc mà vậy nếu không thẳng thắn hôm nay đừng đi nữa. Hạ Nhược Phi cười nói nói, ngươi lưu lại theo ta mấy ngày, sau đó chúng ta đồng thời về Tam Sơn. Vừa vặn buổi chiều ta cảm thấy đến vẫn không có tận hứng đây chúng ta buổi tối tiếp tục nha. Lăng Thanh Tuyết mặt đỏ lên, thấp phun nói. Ngươi là thuộc lừa sao ta mới không cần cùng ngươi đây tiếp đó. Lăng Thanh Tuyết lại nhẹ nhàng no ý nói, công ty chúng ta gần nhất sự tình tương đối nhiều. Ta lần này đi qua vẫn là nắm giữ cái khác hành trình thời gian, Nhược Phi. Sau đó có thời gian rảnh ta lại cẩn thận cùng ngươi đến cùng lúc nào có thời gian rảnh á. Hạ Nhược Phi vẻ mặt đau khổ nói nói, ta. Nhìn ngươi đây là bận bịu đứng lên không có song tiết tấu á. Lăng Thanh Tuyết sắc mặt hơi chậm lại, có chút ngượng ngùng no ý nói. Làm sao cũng phải đợi lần này mở rộng dây chuyền kích thước sự tình kết thúc đi e sợ đến thời điểm lại sẽ có những chuyện khác đi. Hạ Nhược Phi cười khổ nói, ta nhìn ngươi thẳng thắn cùng Lăng Thúc Thúc nói một chút, công ty liền giao cho nghề nghiệp người quản lý tới quản lý, cả ngày xử lý những chuyện kia tính công tác, ngươi vĩnh viễn đều không sẽ có rảnh rỗi. Ừ ta biết rồi Lăng Thanh Tuyết nói nói. Hạ Nhược Phi nói, ta nói Lăng Thúc Thúc cũng thật là, rõ ràng tuổi tác cũng không lớn. Nhưng cả ngày nghĩ về hưu sự tình, mình là buông lỏng, nhưng khổ vợ ta không cho nói như vậy. Cha ta Lăng Thanh Tuyết miết miệng nói nói. Tiếp theo Na Nờ Dê lại nhìn một chút biểu hiện, nói nói, Nhược Phi, thời gian gần đủ rồi, ta nên tiến vào tốt. Ta đưa ngươi hạ. Nhược Phi mỉm cười nói nói. Ở An Kiểm Thông đạo khẩu, Lăng Thanh Tuyết đi qua cấm chỉ tuyến phía sau, lại xoay người lại, cùng Hạ Nhược Phi nhẹ nhàng địa ôm một cái, ở Hạ Nhược Phi bên thai nói nói, ta không ở bên người ngươi, không cho phép ngươi làm có lỗi với ta sự tình nhã. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, yên tâm đi vợ. Hạ Nhược Phi tiếng nói vừa dứt, Lăng Thanh Tuyết liền nhón chân lên, nhanh chóng địa ở Hạ Nhược Phi trên môi tinh đỉnh điểm thủy giống như địa thân một khẩu, sau đó lôi kéo vali xoay người đi vào An Kiểm Thông đạo. Hạ Nhược Phi sờ sờ còn lưu lại một tia mùi thơm môi, nhìn Lăng Thanh Tuyết bóng lưng biến mất ở trong đường hầm, lúc này mới thất vọng mất mát xoay người hướng về sân bay ở ngoài đi đến. Ở bãi đậu xe lấy xe, Hạ Nhược Phi vừa nổ máy, điện thoại di động liền vang lên, hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn, là Triệu Dung Quân đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, còn không có chờ Hạ Nhược Phi nói chuyện, đầu kia Triệu Dung Quân liền nói nói, Nhược Phi, ngươi ở chỗ nào vậy, đi qua cùng nhau ăn cơm tối. Đem em dâu cũng mang tới. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói nói, Na Nở Dê về Tam Sơn, ta vừa đưa xong Na Nở Dê, vào lúc này còn ở phi trường đây, làm sao nhanh như vậy liền đi. Á Triệu Dung Quân nói nói, vậy chính ngươi đến đây đi, chúng ta ở Vương Phủ. Vương Phủ vốn riêng món ăn, là Triệu Dung Quân bọn họ thường thường cho ăn cơm, Hạ Nhược Phi cũng không ngừng đi qua một lần. Hạ Nhược Phi cười hỏi, Triệu đại ca, tại sao ta cảm giác ngươi hết sức phấn khởi a, đến cùng chuyện gì a? Triệu Dung Quân hơi chậm lại, sau đó nhanh chóng no ý nói, đây không phải là đặt móng nghi thức phi thường thành công, anh em trong lòng cao hứng mà. Nhược Phi, đừng làm phiền, vợ của ngươi đây đều đi về, ngươi còn có thể có chuyện gì lanh lẹ đi qua a? Đúng vậy, Hạ Nhược Phi cười nói nói. Hắn đi xe rời đi sân bay, xe nhẹ chạy đường quen địa hướng về Vương Phủ vốn riêng món ăn phương hướng lái đến. Hơn 6 giờ đồng hồ kinh thành. Là nhất ủng đổ thời điểm, Hạ Nhược Phi nhìn hướng dẫn trên từng cái đường đều biến thành bắt mắt màu đỏ, cũng không khỏi một trận bất đắc dĩ, chính là nghĩ đi vòng cũng không địa phương có thể tha a, cuối cùng chỉ có thể là ở dòng xe cộ mang theo bên trong con rùa nhanh đi tới, mãi đến tận 7 giờ rưỡi nhiều, Hạ Nhược Phi cuối cùng là đi tới Vương Phủ vốn riêng món ăn, mà dọc theo con đường này, Triệu Dũng Quân đánh 3-4 điện thoại thúc hắn. Hạ Nhược Phi dừng xe xong. Lương Thứng đi vào Triệu Dung Quân nói chính là cái kia phòng khách. Tiểu tử ngươi cũng quá làm phiền, phạt 3 chén rượu a. Triệu Dung Quân vừa nhấc đầu liền thấy Hạ Nhược Phi, lập tức nói nói. Được được được, anh em nhận phạt. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Hắn vừa nói, một bên nhìn quanh bên trong bao sương, Triệu Dung Quân, Tống Duệ, Từ Tử Hiên đám người, một cái không sót đều ở nơi này. Mặt khác để Hạ Nhược Phi có chút bất ngờ chính là... Buổi sáng Hầu Lượng giới thiệu nhận thức chính là cái kia Hồ Nam vệ thị phó trưởng đài Cao Tuấn, dĩ nhiên cũng ở tình huống thế nào á. Hạ Nhược Phi ở nói thầm trong lòng nói. Bên này Tống Duệ đã cầm một hai lượng một khẩu chén, rót tràn đầy một chén túy bát tiên rượu, tiến tới Hạ Nhược Phi trước mặt, cười đều giả nói nói. Nhược Phi, chén thứ nhất bản công tử tự mình làm ngươi rót rượu, ngươi cần phải uống thẳng thắn một điểm á. Hạ Nhược Phi có chút không nói gì nhìn nhìn cái này hai lan nở dê chén. Nhìn lại một chút mọi người uống rượu tiểu bạch chén rượu, đây không phải là tỏ rõ bấy người sao? Bất quá Hạ Nhược Phi hiển nhiên là sẽ không kinh sợ, tiếp nhận Tống Duệ đưa tới chén rượu, ngẩng đầu liền quét sạch, sau đó hướng mọi người sáng một cái chén đáy, gọi nói, tiểu nhị, rót rượu. Tống Duệ cợt nhả no ý nói, được rồi khách quan chờ. Nói xong hắn cầm lấy trên bàn túy bát tiên rượu đế, lại cho Hạ Nhược Phi rót một chén. Hạ Nhược Phi cứ như vậy, vừa mới vào nhà cũng còn không ngồi xuống. Món ăn cũng mỗi ăn một khẩu, lại liên tục làm 3 ly lớn rượu đế, tổng cộng sa u la nở dê. Nhìn ra một bên Cao Tuấn có chút trợn mắt ngoát mồm, hắn thấy qua có thể uống, nhưng vừa lên liền uống mạnh như vậy, cũng thật là rất hiếm thấy đến. Hạ Nhược Phi lau miệng ba, đẩy ghế ra ngồi xuống, đầu tiên là hướng Cao Tuấn hơi gật đầu hỏi thăm, sau đó mới nhìn về Triệu Dũng Quân. Hạ Nhược Phi hỏi, Triệu đại ca... Hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ đến tổ ván cờ này? Triệu Dung Quân tự nhiên biết Hạ Nhược Phi y tư, hắn cười híp mắt no ý nói, này không trong lòng cao hứng mà vừa đến chúng ta đặt móng nghi thức như vậy thành công, đúng không? Thứ hai mà hôm nay còn cùng Hồ Nam vệ thị đài cao đặt thành hợp tác thỏa thuận, có thể nói là song hỷ lâm môn á. Hạ Nhược Phi trong lòng nhất thời dâng lên một tia dự cảm không tốt, hỏi, Triệu đại ca, cái gì hợp tác thỏa thuận á? Hạ Nhược Phi vừa nói, một bên liền nhìn về Cao Tuấn. Cao Tuấn có vẻ hơi lung túng, hắn vốn là muốn nói trước tiên cùng Triệu Dũng Quân ký hiệp nghị, sau đó Triệu Dũng Quân thuyết phục Hạ Nhược Phi phía sau, mọi người cùng nhau nữa ngồi xuống ăn một bữa cơm. Không nghĩ tới Triệu Dũng Quân nói không cần thiết này, buổi tối đem Hạ Nhược Phi gọi ra nói một chút là được. Triệu Dũng Quân cười ha ha, nói, là như vậy, ta cùng Đài Cao hiệp thương phía sau, chuẩn bị cùng Hồ Nam Vệ Thị hợp tác, vì bọn họ một ngăn hồ sơ tiết mục cung cấp thu lại sân bãi. Hạ Nhược Phi vẻ mặt quái lạ, nói, sẽ không phải là hướng tới sinh hoạt quý thứ ba chứ đúng đấy. Triệu Dũng Quân một mặt nụ cười vô hại nói, Nhược Phi, trước chúng ta liền đưa cái này cho rằng một cái phương án dự bị, hôm nay Hầu Lượng cùng ta nói ra phía sau, ta cảm thấy đến vẫn là rất tốt, liền trực tiếp cùng Đài Cao đem chuyện hợp tác quyết định. Triệu đại ca Hạ Nhược Phi một mặt bất đắc dĩ, ta hôm nay cùng Đài Cao còn có Lượng Tử đều từng giải thích, như vậy làm không thích hợp. Triệu Dũng Quân cũng không khuyên nhủ, chỉ là cười híp mắt no ý nói, Nhược Phi, ta cùng Đài Cao đã ký hiệp nghị nha, chúng ta không phải nói tốt rồi, hội sở chuyện bên này chủ yếu là ta tới phụ trách, sao ta nghĩ đối với công ty cũng không cái gì chỗ hỏng, này không liền trực tiếp đánh nhịp. Ngươi Hạ Nhược Phi một trận nghẹn lời, một lát mới nói, Triệu đại ca, ngươi đừng nói cho ta các ngươi thỏa thuận bên trong không có ước hẹn có quan hệ Đào Nguyên công ty chồng vào quảng cáo vấn đề a. Hắn quá rõ ràng Triệu Dũng Quân tính cách của bọn họ. Triệu Dũng Quân nghe nói chuyện này không nói hai lời liền đánh nhịp, thì càng để Hạ Nhược Phi cảm thấy la đa chia hệ mở các bạn tiện nghi, trong lòng thì càng không qua được. Triệu Dũng Quân một mặt vô tội no ý nói, chồng vào quảng cáo còn thật không có, bất quá Đài Cao đưa ra tiết mục bên trong hy vọng sử dụng một ít phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn. Vì lẽ đó ta liền đề cử Đào Nguyên công ty sản phẩm, dù sao ở cao cấp nguyên liệu nấu ăn lĩnh vực, quốc nội các ngươi tuyệt đối cũng coi là số 1 số 2, đúng không? Còn có như vậy thao tác Hạ Nhược Phi chố mắt ngoát mồm. Triệu Dũng Quân nói tiếp nói, vì lẽ đó, hôm nay ta gọi ngươi tới, cũng là thương lượng với ngươi chuyện này, Đài Cao hy vọng các ngươi Đào Nguyên công ty có thể tài trợ một ít cao cấp nguyên liệu nấu ăn, mọi người quan hệ như thế tốt. Hơn nữa Đài Cao Hòa Lượng Tử nhà ngo nở ngộ nở cũng rất sâu, này một ít mặt mũi ngươi sẽ không cho chứ. Nói xong, Triệu Dũng Quân còn hướng Cao Tuấn liếc mắt ra hiệu. Cao Tuấn dở khóc dở cười, lòng nói đây không phải là đổi thang mà không đổi thuốc sao, này loại cháu đi thăm ông nội giống như lời giải thích, nhân gia có thể nghe không hiểu sao, không biết Triệu Dũng Quân nơi nào sẽ không rõ ràng Hạ Nhược Phi có thể nghe được, bất quá hắn cũng không để ý, hắn chỉ cần tạo thành trở thành sự thật là tốt rồi. Cao Tuấn vẫn là rất cho Triệu Dũng Quân mặt mũi, vẫn là bỏ ra nụ cười nói, đúng đấy Hạ Tổng, mong rằng mùa hè luôn có thể to lớn chống đỡ để báo đáp lại, chúng ta tiết mục bên trong cũng sẽ ở thời điểm thích hợp thông qua dẫn chương trình cùng khách quý đối với quý công ty sản phẩm tiến hành nhất định tuyên truyền. Đây không phải là chồng vào quảng cáo sao, chỉ bất quá đổi một thuyết pháp mà thôi, Hạ Nhược Phi trong lòng bên trong âm thầm nhổ nước bọt nói. Triệu Dũng Quân còn nói, Nhược Phi, sẽ không này một ít mặt mũi cũng không cho chứ, ta nhưng là ở Đài Cao trước mặt khen Hạ cửa biển, thực sự không được này mua tiết mục nguyên liệu nấu ăn tiền. Ta tới Đào Hạ Nhược Phi liên tục cười khổ, vội vã nhấc tay xin tha nói, Triệu đại ca, ngươi cũng đừng lại đóng kịch tốt sao, các anh em đều làm được phân thượng này, ta lại không đồng ý cũng quá làm kiêu, chuyện này cứ làm như thế đi, ta nợ mọi người một ân tình. Triệu Dũng Quân lúc này mới lộ ra nụ cười thỏa mãn, nói, vậy thì đúng rồi mà Nhược Phi, ta còn là đến phê bình ngươi a, tiểu tử ngươi thật sự là quá khách khí, ta hôm nay nghe Lượng Tử nói rồi phía sau, nếu như không phải vợ của ngươi cũng ở, đến cho ngươi một chút mặt mũi, ta đều hận không thể tại chỗ quất ngươi, còn thật cao đài đại nhân đại lượng, chưa cùng ngươi tính toán, hơn nữa vẫn như cũ đồng ý hợp tác với chúng ta, nếu không Cao Tuấn liền vội vàng nói, Triệu Tổng nói quá lời, đây là cùng thắng sự tình, ta không có lý do không ủng hộ a. Hạ Nhược Phi trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nói, Cao Y Di cũng không nói, đều ở trong rượu nói xong, Hạ Nhược Phi trước tiên nhìn bốn phía nhìn, sau đó nắm này trước mắt cốc nước, trước tiên một khẩu đem thức uống trong ly uống sạch, sau đó cầm bình rượu lên đi vào bên trong rót rượu. Mới mở một bình túy bắt tiên vừa nãy hắn uống sa u la nở dê, còn lại bô nở la nở dê toàn bộ đổ vào cái chén, này cái chén còn chưa đầy. Hạ Nhược Phi không chút do dự địa lại mở một bình, trực tiếp đổ đến rượu dịch mặt cùng chén khẩu bình đủ. Sau đó hắn mới hai tay bưng lên này có tới 6, 3 y 2 cái chén lớn, thành khẩn no y nói, Đại Cao, Triệu đại ca, còn có mỗi bên vị huynh đệ, ta kính chư vị một chén uống trước rồi nói xong, Hạ Nhược Phi ngẩng đầu sùng sục mấy đại khẩu đem hơn nửa cân rượu đế uống vào, sau đó hướng mọi người sáng một cái chén đáy, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh địa mỉm cười nói, chư vị tùy ý.